Anh gắt gao nắm bắt quả đấm, toàn lực khống chế bản thân, mới không lập tức bóp chết cô gái này. Cô cũng dám đem di động ném đi. Đó là vật kỷ niệm duy mà Trạm Dẫn Lan lưu tại trên đời, vậy mà cứ như vậy bị cái cô gái chết tiệt này ném đi. Sao vậy, đau lòng rồi hả? Có bản lĩnh bóp chết tôi luôn đi. Tô Thi Thi ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái mobile phone này là cô trong lúc vô ý phát hiện. Cô trước kia đối anh không để bụng cho nên rất nhiều chuyện không so đo, nhưng cô không phải kẻ ngốc. Cô hiện tại, để ý muốn chết, Bùi Dịch lúc trước đi Hà Gia cứu cô là vì tìm cái điện thoại này. Sau đó đem cô ở lại chỗ này, cũng là bởi vì cô làm hư cái điện thoại đó, muốn để cho cô thay thế vị trí bên trong lòng anh. Tô Thi Thi rất không muốn nghĩ anh để cô lại bên cạnh là vì chuyện này, nhưng mà hôm nay hành vi của Bùi Dịch đã kích thích đến nỗi niềm giấu kín trong lòng cô. Cô bây giờ bùng nổ tức giận chất chứa trong lòng rồi, toàn thân liền cùng như một con nhím xù lông vậy, làm cho tất cả mọi người mình đầy thương tích. Bùi Dịch chỉ là lạnh lùng nhìn cô một cái, xoay người đi ra bên ngoài. Ầm một tiếng, cô phát ra một tiếng vang thật lớn, cách trở lửa giận hai người. Tô Thi Thi đột nhiên cảm giác toàn thân vô lực đi đến bên cạnh ghế cuối giường, ngồi ở mặt trên, nửa nằm úp sấp ở trên giường, khổ sở khóc lên. Cãi nhau chưa bao giờ cần lý do, chút chuyện nhỏ có thể kích cho núi lửa phun trào. Trong lòng bọn họ vốn dĩ đã có nhiều bất an như vậy, vào hôm nay triệt để bạo phát ra. Khóc một hồi, Tô Thi Thi đứng dậy đi đến cạnh cửa, dùng lực khóa chốt cửa. Có bản lĩnh cả đời không cần tiến vào. Tô Thi Thi khịt khịt cái mũi, thở phì phì nói. Bốn phía chậm rãi an tĩnh lại, giống như vừa rồi trận cãi nhau bão táp kia từ đầu không xuất hiện vậy. Tô Thi Thi nằm úp sấp ở trên giường bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Cô là Bỉ, Góc Truyện Audio.com. Một trận tiếng chó sủa làm kinh động mà tỉnh lại. Sau vườn, không biết vì chuyện gì đại cầu tử liều mạng kêu, thanh âm kia nghe ra có chút cô đơn. Thật đúng là ồn ào. Tô Thi Thi trong lòng không chút cảm xúc, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Bùi Dịch đi xuống đó tìm điện thoại rồi. Chết tiệt, Tô Thi Thi xoa xoa mi mắt, nước mắt lại muốn trào ra. Mày thật sự là quá vô dụng rồi Thi Thi, có cái gì mà phải khổ sở chứ? Tô Thi Thi cuộn mình dưới chăn mền mà phiền muộn, một cái vẻ như muốn thôi miên chính mình. Cô ngày mai còn phải đi làm, phải khẩn trương đi ngủ. Đúng là bên ngoài tiếng kêu của đại cầu tử càng ngày càng vang, gào khóc tiếng kêu liên tiếp giống như là gọi người tới cứu mình vậy. Tô Thi Thi nhíu mày chuyển người lại quấn mình trong chăn tiếp tục ngủ. Nhưng mà cửa sổ phòng ngủ lại đối diện hậu viện, tiếng kêu của đại cầu tử giống như là vang ở bên tai cô vậy. Mà còn kêu càng lớn, hận không thể đem nguyên cái trang viên này gọi cho mọi người quát lên. Muốn làm cái gì? Tô Thi Thi từ trên giường bò dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, mi mắt trải quét một phen mở thật lớn. Đây là, huấn luyện chó, hơn nửa đêm huấn luyện chó, anh điên rồi sao? Tô Thi Thi muốn hôn mê, cô quả thực hoài nghi cô vừa rồi có phải hay không đem Bùi Dịch chọc giận đến điên mất rồi. Anh vậy mà hơn nửa đêm ở bên kia huấn luyện chó, khó trách đại cầu tử kêu như là vợ mình bị người cướp đi vậy. Sáng sớm đã buồn rồi. Hai người cãi nhau rồi, tôi hận anh Dịch cách chương.